Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 664. Biến dị tê giác, chương 672. Biến dị tê giác, chúng ta không thể đi lên. Nico thở dài, sau đó lấy ra máy chụp ảnh quay chụp mấy chương ảnh chụp nói. Còn tốt Đoạn Thu không có lập tức phóng xuất ra chiến cơ. Nhìn xem tầng mây bên trong như ẩn như hiện hòn đảo hỏi. Làm sao không thể đi lên? Linh Tử tỷ nói qua, nàng trước đó tới qua nơi này một lần, mà nàng tới thời điểm thực lực không đủ, cho nên chỉ có thể ở nơi xa nhìn bên trong có cái gì. Không có thánh cấp thực lực căn bản không có biện pháp tiếp cận hòn đảo kia. Chỉ có thể giống như chúng ta ở phía xa nhìn xem. Đoán chừng có cái gì trận pháp kết giới, Nico nói. Trách không được nàng bình tĩnh như thế. Còn tốt Đoạn Thu không có lập tức phóng xuất ra phi thuyền. Không phải trên phi thuyền tiêu chí tuyệt đối có thể để cho Nico nhận ra Đoạn Thu là Tuyết Nguyệt. Thành viên, vậy chúng ta đi, Đoạn Thu nhún vai. Đã không qua được vậy liền đi tìm cái khác có đồ tốt địa phương. Nico thu hồi máy ảnh sau đó ôm Đoạn Thu eo nói. Ra, Đoạn Thu điều khiển xe gắn máy tiếp tục đi tới. Trên đường đi toàn bộ đều là đại thảo nguyên, mà lại la bàn chờ công trình toàn bộ không thể sử dụng. Chỉ có thể bằng vào cảm giác đến tiến lên, còn thỏ thế giới truyền tống quyển trục còn có năng lượng. Cho nên nếu như muốn rời đi nơi này chỉ cần lần nữa mở ra quyển trục là được rồi. Đương nhiên quyển trục sử dụng qua đi liền sẽ hóa thành bột phấn. Mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Hai người bay qua một tòa lại một tòa núi nhỏ. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc. Bất kỳ cái gì rừng rậm tồn tại. Không nóng này, thế giới này chính là như vậy. Chúng ta chậm rãi tìm đi. Lúc ấy Linh Tử tỷ tìm tới rừng rậm thời điểm dùng vài ngày đâu, Nico nói. Quả nhiên, thật cùng Nico nói, đi tới sau mười mấy tiếng cái gì đều không biết, mà xe gắn máy năng lượng đều hao hết, còn tốt hai người chuẩn bị vật tư đầy đủ, Đoạn Thu thay đổi một khối năng lượng pin sau liền có thể tiếp tục ra. Bỏ khoát đại thảo nguyên cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh cách đó không xa liền thấy rậm rạp rừng cây. Rừng rậm diện tích rất lớn. Thoáng xa xa còn có một loạt sơn phong kéo dài không dứt. Rốt cuộc tìm được rừng rậm. Đoạn Thu cao hứng nói. Nico nghe xong mở to mắt nhìn về phía xa xa rừng rậm cũng cao hứng nói. Quá tốt rồi, chúng ta mau qua tới. Không đến nửa giờ hai người liền đi tới ven rừng rậm. Rừng rậm cây cối dị thường cao lớn, liền cùng cự mộc xâm lâm nhất dạng, lùn nhất cây cối đều có mấy trăm mét cao. Rộng 5-6 mét, trong rừng rậm thỉnh thoảng có côn trùng kêu vang chim gọi. Thậm chí còn có một ít động vật tiếng kêu. Hiển nhiên trong rừng rậm không riêng chỉ có con thỏ, còn có cái khác sinh vật. Thu hồi xe gắn máy, Đoạn Thu xuất ra một thanh phổ thông súng tiểu liên nói. Đi thôi, chúng ta đi vào thăm dò. Nico nhẹ gật đầu cũng lấy ra một cây súng lục. Bất quá cũng không phải là Đoạn Thu đưa cho nàng, mà là một thanh truyền kỳ cấp ma pháp súng ngắn. Tiến vào rừng rậm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên mờ tối bắt đầu. Trong rừng rậm thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Có rất nhiều quái vật đều sẽ ẩn núp đi đánh lén đi ngang qua mạo hiểm giả. Huống chi nơi này chính là con thỏ thế giới. Các loại biến dị con thỏ nhiều vô số kể. Đi chưa được mấy bước hai người liền hiện động vật thi cốt. Xương cốt bên trên còn mang theo thịt nát, mặt đất tất cả đều là vết máu, thoạt nhìn là một con hươu loại sinh vật, gặp nguy hiểm tại phụ cận. Không chỉ có là Đoạn Thu cảm thấy khí tức nguy hiểm. Nico cũng cảm thấy, hai người đều nhanh chóng cầm vũ khí lên nhìn chăm chú bốn phía. Cái này ăn thịt sinh vật ẩn tàng phi thường tốt, Đoạn Thu cùng Nico đều không có hiện chung quanh có cái gì không đúng. Đoạn Thu vừa quan sát bốn phía một bên mang tới công nghệ cao mặt nạ. Mặt nạ chỉ che khuất nửa gương mặt, để Đoạn Thu có một loại cảm giác thần bí. Nóng thành giống chờ một chút quét hình mở ra. Bất quá rất đáng tiếc chung quanh không có bất kỳ cái gì hiện. Nếu như bốn phía đều không có hiện địch nhân, như vậy địch nhân liền có khả năng ở phía trên. Đoạn Thu cùng Nico đồng thời cầm trong tay vũ khí hướng phía không trung nhắm chuẩn. Quả nhiên thấy trên cây cối vừa mới đạo như ẩn như hiện thân ảnh màu đen ngay tại chậm rãi xuống tới. Không nói hai lời trực tiếp nổ súng xạ kích, bởi vì đều mang theo ống giảm thanh cho nên súng ống không có ra cái gì thanh âm. Nhưng là đạn đánh trúng tại trên cây cối vẫn có thể nghe được nhánh cây đứt gãy thanh âm ni tê. Tương đương, trên cây quái vật bị công kích trực tiếp liền hướng phía cây cối đằng sau tránh đi. Mà Đoạn Thu cùng Nico hai người cũng tranh thủ thời gian đường vòng phía sau cây. Nico hỏa lực mặc dù không có Đoạn Thu súng trường hung mãnh, nhưng là uy lực y nguyên rất lớn. Trên cây sinh vật liên tục trốn tránh, từ một gốc cây bên trên nhảy đến mặt khác một gốc cây bên trên. Hai người băng đạn rất nhanh liền đánh hụt. Bất quá cũng không để lại con kia sinh vật, ta hẳn là đánh chúng vào, Nico nói. Đoạn Thu một bên thay đổi băng đạn vừa nói. Ta cũng đánh chúng, chỉ là vì cái gì không có bất kỳ cái gì phản ứng, có lẽ hẳn là nguyên tố thể chất. Có thể miễn dịch vật lý công kích, Nico đo đến. Đã quái vật chạy trốn như vậy hai người cũng không cần đuổi theo. Tới đây là tìm bảo tàng mà là không phải cùng quái vật chiến đấu. Lần sau tại gặp dùng nguyên tố đạn thử một chút, Đoạn Thu đành phải nói như vậy. Hướng phía rừng rậm chỗ sâu tiến lên, trước đó đụng phải tình huống chỉ là trong mạo hiểm một việc nhỏ xen giữa. Cho nên hai người cũng không thèm để ý, Nico vũ khí rất nhiều, cõng ở sau lưng một thanh điện tử cung, bên hông còn có đoàn kiếm, trong tay có súng chi. Đương nhiên trong túi khẳng định có lựu đạn chờ phạm vi lớn công kích đồ vật. Đoạn Thu trang bị liền đơn giản nhiều. Toàn thân áo trắng trong tay cầm một thanh ma đạo súng trường. Nhìn liền cùng nghỉ phép đồng dạng. Bởi vì Đoạn Thu có Gate of Babylon loại này triệu hoán vũ khí kỹ năng. Cho nên vũ khí trên cơ bản đều bị hắn đặt ở bên trong. Súng ống tự nhiên cũng coi như vũ khí. Đoạn Thu cần trực tiếp triệu hoán liền tốt, so từ trong không gian giới chỉ cầm muốn tiết kiệm sự tình hơn nhiều. Nơi này quả nhiên là con thỏ thế giới. Xâm nhập rừng rậm không lâu, Đoạn Thu cùng Nico liền hiện không ít con thỏ động, bất quá đây đều là phổ thông con thỏ, không có cái gì uy hiếp, muốn tìm được đồ tốt khẳng định là tại rừng rậm chỗ sâu. Cho nên hai người tiếp tục đi tới. Phía trước lại một con biến dị tê giác, hẳn không phải là ma pháp sinh vật, chúng ta muốn hay không xử lý nó. Sừng châu hẳn là rất có giá trị, Đoạn Thu nói. Hắn công nghệ cao mặt nạ trinh sát đến bên ngoài mấy ngàn mét tình huống. Cho nên trực tiếp hỏi bên cạnh Nico, Nico nghe xong nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút, hai người rất nhanh liền đi tới tê giác vị trí. Tê giác tựa hồ đang ăn lấy thứ gì, to lớn hình thể tại kia không nhúc nhích, cái này biến dị tê giác phi thường to lớn, có cao hơn 3 mét, phổ thông mạo hiểm giả gặp căn bản không có cách nào đối phó. Tê giác làn da lóe ra kim loại đồng dạng quang trạch, giống như là thật kim loại, lực phòng ngự nhất định phi thường cao, tính toán không đánh, Đoạn Thu sau khi thấy bất đắc dĩ nói. Trách không được cái này tê giác không quan trọng, bằng vào mượn làn da phòng ngự liền có thể vô số đại đa số công kích. Đoạn Thu cùng Nico muốn đối phó cũng không phải không giải quyết được. Chính là có thể sẽ lãng phí thời gian rất lâu, dù sao trước phải nghĩ biện pháp phá vỡ cái này tê giác kim loại đồng dạng làn da mới được. Hết chương.